Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 279, Phong Thần Bảng, Yêu Đế Sát Ý Cầu Nguyệt Phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã không còn thiên binh đến đây báo tin về sau, Lăng Tiêu Bảo Điện rất nhanh liền lâm vào ồn ào bên trong. Có tiên thần bày mưu tính kế, có tiên thần than thở, cũng có tiên thần đang tức giận chửi rủa. Bọn hắn giờ phút này đã mất đi tiên thần trang nghiêm. Trầm ổn, hừ, thiên đế bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như một cái trọng chùy nện ở tất cả tiên thần trong lòng. Tất cả tiên thần nhao nhao im miệng, không dám nói nữa. Tại thiên đình, thiên đế có tuyệt đối uy nghiêm, thiên thần tướng sắp trở về. Các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa, lập tức, yêu đình tất nhiên so với chúng ta gấp hơn. Thiên đình thua không nổi, yêu đình cũng thua không nổi. Cùng hối hận, không bằng ngẫm lại như thế nào giết địch. Thiên đế hững hờ nói, trước kia tứ đại thế lực tranh đấu đều là tại mắt. Hiện tại không giống với, yêu đế đã điên rồi. Nếu như thiên đình nếu là bại xuống tới, tất nhiên sẽ huyết tẩy thiên đình. Huống chi, hiện tại là vô lượng đại kiếp sơ kỳ. Đế Thái Bạch hỏi, nhân gian làm sao bây giờ? Mở ra phong thần bảng, thông cáo chư thiên, nói cho phàm nhân, nếu có thể từ thế gian giết tới thiên đình, có thể là tiên thần, nhân gian có thể tự do tranh đấu. Mặt khác, đem thiên đình thiên đạo bia cùng chủ thiên đạo dung hợp. Thiên đế phân phó nói, thần tình nghiêm túc, chúng tiên thần xôn xao. Thiên đế đây là muốn liều lĩnh liều mạng. Diêu giới phía trên, hư không, Hàn Tuyệt nhìn xuống diêu giới, nâng lên hai tay, đem tự thân pháp lực tản ra, muốn bao trùm cả tòa diêu giới. Bao trùm đằng sau, hắn muốn đem toàn bộ diêu giới hút vào chính mình hồng mông thế giới bên trong. Nhưng mà, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng thần bí tại ngăn cách, khiến cho hắn không cách nào đem diêu giới kéo vào chính mình hồng mông thế giới bên trong. Thậm chí không cách nào làm cho diêu giới xê dịch. Thiên đạo, Hàn Tuyệt thu hồi pháp lực, thở dài một tiếng, quả nhiên không được, nếu thật là có thể làm, liền sẽ không có nhiều như vậy phàm giới bị phá hủy. Hàn Tuyệt lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong, vậy phải làm thế nào? Từ bỏ diêu giới, không được, quảng cáo, trở về nguyền rủa một phen lại nói. Hàn Tuyệt vọt người đi vào trong tiên thiên động phủ, hắn có hơn 70 vạn ức tuổi thọ. Có thể thử toàn lực nguyền rủa đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Chí ít để tên này trong khoảng thời gian ngắn đến làm hắn. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt hai mắt bắt đầu đổ máu. Một tháng sau, Hàn Tuyệt máu me đầy mặt, nhưng hắn vẫn không có nhìn thấy đại tự tại Kim Ô Thần Đế bị nguyền rủa thành công tin tức nhắc nhở. Mẹ, mạnh như vậy, Hàn Tuyệt không tin ta. Tiếp tục nguyền rủa, hắn nhất định phải nguyền rủa ra một kết quả tới. Lại qua một tháng, Hàn Tuyệt hai tay bắt đầu vỡ ra, chảy ra máu tươi. Hắn đã tổn thất 1000 vạn năm tuổi thọ. Rốt cục kẻ thù của ngươi đại tự tại Kim Ô Thần Đế bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm bị hao tổn. Cũng may có đại tự tại chi khí chữa trị. Hàn Tuyệt trừng to mắt, muốn thổ huyết, đại tự tại chi khí là thứ đồ gì? Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư, xoa xoa mặt mũi tràn đầy vết máu, tâm tình cực độ phiền muộn. Hắn xuất ra thiên đạo lệnh, hỏi thăm Đế Thái Bạch, đại tự tại chi khí, đó thuộc về trong truyền thuyết khí. Nghe nói là thánh nhân sáng tạo thần thông, đương thời chỉ có đại tự tại Kim Ô Thần Đế nắm giữ thần thông này. Ta cũng không rõ ràng, Đế Thái Bạch hồi đáp, hắn đi theo khuyên nhủ. Ngươi muốn nhằm vào đại tự tại Kim Ô Thần Đế đúng không? Khuyên ngươi từ bỏ, hắn ở trong tiên đế gần như là vô địch tồn tại. Lúc nào cũng có thể bước vào thần cảnh. Bây giờ thiên đình nguy cấp, tiên thần chuẩn bị từ bỏ thế gian. Hàn Tuyệt nhíu mày, dự cảm không ổn, chỗ dựa phải ngã rồi. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đình có thể chịu đựng được sao? Đế Thái Bạch cười nói, yên tâm đi. Thiên đình sống qua bao nhiêu vô lượng đại kiếp, hiện tại chỉ là rất nguy hiểm, không cách nào bận tâm phàm giới thôi. Phàm giới không có, có thể lại sáng tạo. Hàn Tiệt nghe được không hiểu, có chút lòng chua xót. Không biết là vì thiên đình lòng chua xót, hay là vì phàm nhân lòng chua xót. Chặt đứt liên hệ về sau, Hàn Tiệt đem Hắc Ngục Yêu Quân gọi tiến đến. Hắn dùng nguyên thần dẫn đầu Hắc Ngục Yêu Quân tiến về âm gian. Cấp tốc tiến vào ẩn môn đảo. Ngươi trước sáng tạo trận. Trận tốt sau nói cho ta biết phân thân. Hàn Tiệt chỉ vào Thiên Chi Khô Lỗi nói ra. Hắc Ngục Yêu Quân lĩnh mệnh. Hàn Tiệt nguyên thần đi theo nhảy về dương gian. Hàn Tiệt mở mắt, thở dài ra một hơi. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Không bảo vệ được Diêu giới, vậy liền bảo hộ ẩn môn. Vô luận như thế nào, hắn không thể là vì Diêu giới dựng vào tính mệnh. Ngộ Đạo Kiếm một mặt thần sắc lo lắng mở miệng hỏi. Chủ nhân, chúng ta muốn chạy trốn sao? Nàng nghe những người khác nói qua đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Đó là Kim Ô Thần tộc tuyệt đại cường giả, làm cho thiên đế tự mình xuất thủ tồn tại. Hàn Tiệt nói, đoán chừng là, ngươi trước kia luôn cảm thấy ta đang gạt ngươi. Bây giờ cường địch tới. Ngộ Đạo Kiếm chân thành nói, vô luận chủ nhân đi chỗ nào, ta đều nguyện ý đi theo. Ăn lại nhiều khổ quá không có việc gì. Hàn Tiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Tính toán ra, đại tự tại Kim Ô Thần Đế hay là vị thứ nhất để hắn chân chính muốn chạy trốn địch nhân. Trước kia cường địch hoặc là bị hắn miểu sát, hoặc là còn chưa đánh tới liền bị hắn đánh chết. Vạn giới nghe lệnh, thiên đình hôm nay mở ra phong thần bảng. Chúng sinh nếu có thể đến trên 9 tầng trời, tìm được Đông Nam Tây Bắc tứ đại thiên môn, đều có thể phong thần. Từ hôm nay, ngàn vạn phàm giới đều có thể tranh đấu. Tiên thần không còn quản hạt thế gian. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng khắp thiên hạ. Không chỉ là Diêu giới, mặt khác phàm giới cũng có thể nghe được. Hàn Tuyệt sửng sốt, nói từ bỏ liền từ bỏ. Hàn Tuyệt cảm thấy thiên đình có chút vô tình. Có thể nghĩ lại, có lẽ đây là chuyện tốt. Chỉ ít yêu đình sẽ biết phàm giới đối với thiên đình đã có tác dụng. Phá hư phàm giới đến áp chế thiên đình là vô dụng. Đây chỉ là phương diện tốt. Tàn khốc là nhất định có phàm giới gặp phải yêu tộc nuốt. Chờ một chút, quảng cáo. Hàn Tuyệt phảng phất phát giác được cái gì. Biến sắc, đi theo tan biến tại trong động phủ. Hắn đi vào trong hư không. Dùng tự thân pháp lực bao trùm Diêu giới. Lớn như vậy Diêu giới bắt đầu xê dịch, che chở lấy Diêu giới thiên đạo chi lực vậy mà biến mất. Hẳn là cùng thiên đình từ bỏ nhân gian có quan hệ. Quá tốt rồi, Hàn Tuyệt ngạc nhiên nghĩ đến. Vô tận lôi vân phía trên, có một tòa cao vạn trượng thần điện. Thần điện này không có bầu trời. Một cái to lớn tam túc kim ô chiếm cứ tại trên điện. Thái dương chân hỏa cháy hừng hực, tựa như một viên bị cầm tù thái dương. Chính là đại tự tại Kim Ô Thần Đế. Một đoàn yêu khí xuyên phá lôi vân, bay tới trước mặt hắn, huyễn hóa thành một tấm gương mặt khổng lồ. Rõ ràng là yêu đế dung nhan. Thiên đình đã bỏ đi nhân gian, ngươi có thể tiếp tục đi chiếm đoạt Diêu giới. Yêu đế phân phó nói, ngữ khí ngậm lấy sát ý. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế mở mắt nói, không cần ngươi nói, bản thánh cũng sẽ đi. Chỉ là ngươi vì sao như vậy hận một phương phàm giới? Yêu đế hồi đáp, trẫm nhi tử chết tại giới này. Trẫm tính không thấu giới này. Mà lại giới này còn có thiên đế chi tử. Liền ngay cả Hắc Ngục Yêu Quân cũng phản bội trẫm. Cho nên giới này nhất định phải tiêu diệt. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế khẽ nói. Yên tâm đi, bản thánh rất nhanh liền trở về. Đến lúc đó bản thánh sẽ để cho tiểu tử kia đau khóc cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt mời đến thiên đế tương trợ, hắn liền nghiến răng nghiến lợi. Còn có cái kia hai cái tiện chủng cũng tại, toàn diện đều phải chết. Vậy là tốt rồi, lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, trẫm cho ngươi một cái tử tiêu danh ngạch. Yêu đế vứt xuống lời nói này liền tiêu tán không thấy. Đại tự tại Kim Ô Thần Đế ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.